rất kinh người, sẽ không giấu được, vì vậy chẳng bằng nói cho tên này biết trước. Vẻ mặt của tên này nhất định là sẽ rất thú vị. Mộc Kiếm Tiên, Tùng Duyên Niên, mặt nhân trung thủ nhất thời vặn vẹo, co quắp, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn vào cây cột đá chống trời kia. Điều này sao có thể? Giọng nói của nhân trung thủ run rẩy, hàm răng nghiến chặt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Phương Bất Viên thấy thế thì vui vẻ, thầm nghĩ vẻ mặt như vậy mới đúng chứ, chính là Tùng Duyên Niên. Nhân huynh người cũng biết Mộc Kiếm Tiên, ta học kiếm, há có thể không biết Mộc Kiếm Tiên. Nhân trung thủ gần như gần từng chữ một, hắn là đệ tử Quy Nguyên kiếm phái, sao có thể không biết Mộc Kiếm Tiên? Vị này chính là một trong những nguồn gốc của thập đại kiếm đạo trong thiên hạ. Tổ sư đường của Quy Nguyên kiếm phái còn đang cung phụng bức họa của vị này kia. Quy Nguyên kiếm phái, Vạn Lưu Quy Nguyên, có người nói một phần trong đó bắt nguồn từ kiếm đạo của Mộc Kiếm Tiên. Nhân trung thủ chỉ cảm thấy tim quặn đau, hối hận đến xanh cả ruột. Sở Hy Thinh đây là muốn cứu Mộc Kiếm Tiên, giúp hắn thoát vây, bản thân Sở Hy Thanh sẽ nhận được chỗ tốt gì từ chuyện này? Còn cả Vô Tướng Thần Tông nữa. Cách chương.